Cô vợ câm mang con bỏ chạy. Chương 345. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 345. Chuyện gì đã xảy ra? Cô quay đầu lại muốn xem chuyện gì đang xảy ra, nhưng đúng lúc này cánh cửa phòng khám này đã bị đóng sập và bị đá từ bên ngoài vào rất thô bạo. Bạn Mộc Vân, người thật lớn không khí, thật sự là không dễ nhìn ngươi. Một người phụ nữ với mái tóc được chải tỉ mỉ có khí chất hung hãn, trang điểm cũng rất hung hãn. Lúc xông vào vừa nhìn thấy Mộc Vân, lập tức ôm chặt lấy cánh tay của nàng, rất khinh thường dáng vẻ kiêu ngạo của Igu, lạnh lùng nhìn chằm chằm. Ết Mộc Vân, Diệp Ti Tình, hóa ra là cô ấy. Mộc Vân bỗng nhiên hoảng hốt không rõ lý do, sắc mặt tái nhợt. Không có cách nào, người phụ nữ này, bóng đen trên người quá lớn, cô ta giống như ác quỷ. Lúc mới thành lập Diệp gia, nếu không có cha cô ta ở đó, ước chừng cô ta Mộc Vân sẽ bị cha tấn đến chết. Bởi cô ấy từ lâu. Ồ, hiện tại ngươi không sợ ta sao? Không tồi, ta đã ra ngoài 5 năm, tựu rất nhiều tay nghề. Diệp Ti Tinh nhìn Mộc Vân trịch thượng, nhận ra nàng không trốn tránh nữa, không dám nhìn nàng bằng một đôi mắt, chợt nở nụ cười mê người. Cô đưa tay ra, định vỗ nhẹ lên đầu Cố Hề Hề. Nó giống như việc khen ngợi một chú chó đã trưởng thành. Mộc vừa đột nhiên thay đổi sắc mặt, giống như trở lại những ngày u ám đó. Cô run rẩy cả người, những hình ảnh về cô từng bị xúc phạm trong đầu cô lập tức lóe lên. Vì vậy mà cô ngồi ở chỗ kia, rõ ràng là không muốn cho cô chạm vào, nhưng lại thở gấp, tay chân lạnh ngắt, cả người như mất tự giác, chỉ có một bàn tay nhục nhã liền chạm vào của anh. Đầu từng chút một. Đây là cách một người sẽ phản ứng sau những tổn thương tột cùng trong lòng. Bởi vì cô ấy đã lên cơn co giật, cô ấy không thể đáp ứng chút nào trong cơn đau lớn. May mắn thay, lúc này y tá đang ở đây, sau khi thấy có điều gì đó không ổn, cô ấy chạy đến ngay lập tức. Cô làm sao vậy? Chúng tôi, bác sĩ Nancy, đang làm việc. Nếu cô làm loạn, tôi sẽ gọi cảnh sát. Cô bước tới trước mặt Mộc Vân, sau đó đẩy người phụ nữ như bóng ma ra. Mộc Vân, trong giây phút đó, cô hoàn toàn sụp đổ, thậm chí không thể cầm trên tay chiếc bút được nữa, cô ngã xuống bàn một cái. Bộp, Diệp Ti Tinh nhìn thấy thì càng thêm hài lòng. Đúng vậy, ta tưởng ngươi có thể thay đổi chỗ nào. Hóa ra là như vậy, được rồi, bởi vì ngươi vẫn là cư xử tốt như vậy, ta không quan tâm đỡ ến ngươi. 12 giờ tối nay, ta sẽ có người tới đón. Người phụ nữ này sau khi tỏ ra vô cùng hài lòng đã nói với Mộc Vân rằng sẽ đến đón cô vào ban đêm. Cô ấy đang làm gì để đón cô ấy? Mộc Vân môi không còn chút máu, cuối cùng lên tiếng. Tại sao lại đón tôi? Diệp Ti Tinh chế nhạo. Anh nói em làm được gì? Mộc Vân, đừng tưởng rằng anh nói dối lão đại của em. Hơn nữa anh của em cũng không quan tâm đỡ ến anh. Anh có thể nhân cơ hội ra tay với em Diệp. Ra lại là ngươi nằm mơ. Mộc Vân. Cách chương.